Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, khách không mời mà đến. Vân Lam Tông phía sau núi, có một chỗ cấm địa, gọi là Sinh Tử Môn. Nơi đó là Vân Lam Tông các đời tông chủ yên giấc nơi. Mỗi một đời tông chủ ở trước khi chết đều sẽ đi vào trong đó. Ở tại bọn hắn chết rồi trong cơ thể mênh mông năng lượng tán vu thiên địa trong lúc đó. Bởi vì Sinh Tử Môn bốn phía trận pháp kết giới duyên cớ, có bộ phận sẽ bị cầm cố ở trong đó. Nơi này mặc dù không bằng Thiên Mộ cấp độ kia thần kỳ nơi, nhưng nhiều năm hạ xuống, Vân Lam Tông vô số cao thủ trong cơ thể năng lượng hội tụ bên dưới, làm cho bên trong thiên địa năng lượng vượt xa ngoại giới. Lại bởi vì Vân Lam Tông chính là phong thuộc tính đấu khí làm chủ, vì lẽ đó bên trong thiên địa năng lượng đều là đồng nhất thuộc tính. Một cách tự nhiên, tại như vậy một loại trong hoàn cảnh tu luyện hiệu suất cũng là vượt xa với ngoại giới. Bên trong năng lượng cực kỳ dồi dào, coi như là đại đấu sư tùy tiện tiến vào bên trong đều sẽ có năng lượng bạo thể nguy hiểm, vì lẽ đó bình thường chỉ có đến đấu linh sau khi mới có thể khiến người ta đi vào trong đó. Nơi đây cũng là Vân Lam Tông người nối nghiệp trở thành tông chủ trước cuối cùng một đạo thử thách. Nơi Vân Sơn, giờ khắc này ngay ở Sinh Tử Môn bên trong. Đáng tiếc, tùy ý Sinh Tử Môn bên trong thiên địa năng lượng lại quá dồi dào. Hắn ở chỗ này ngồi bất động, vẫn chưa từng cảm nhận được thuộc về đấu tông tầng kia hàng rào. Trước kia Vân Vận săn giết ngũ giai ma thú Xích Lân Vũ Xà sau, để Cổ Hà luyện chế ra tới ngũ phẩm đan dược, càng là không có một chút nào tác dụng. Tuy nói kết quả này hắn có lẽ là đã có từ trước suy đoán, có thể hiện thực như cũ là khiến cho hắn có chút mất mát. Đấu hoàng cường giả tuổi thọ cũng không phải là không có cực hạn. Tuy nói hắn cự ly tuổi thọ cực hạn còn có một đoạn thời gian, nhưng những thời giờ này, hắn đối với có thể không đột phá đến đấu tông vẫn không chắc chắn. Cứ như vậy chết rồi, hắn có chút không cam lòng. Đặc biệt là cũng đã đấu hoàng đỉnh phong, chỉ cần là một có dã tâm người đều muốn tra tìm đấu tông cảnh giới phong quang. Lão sư, Sinh Tử Môn ở ngoài, thanh âm nhàn nhạt truyền vào. Vân Sơn phục hồi tinh thần lại, cao miểu thanh âm của cũng là truyền ra ngoài. Vận Nhi, ta không phải đã nói không có chuyện gì không nên tới này quấy rối ta sao? Ngôn ngữ của hắn nghe tới như là ở răn dạy Vân Vận, nhưng trên thực tế, nhưng không có chút nào trách cứ tâm ý. Vân Vận thanh âm êm ái đáp lại nói: "Lão sư, tên kia gọi Cảnh Thanh, cường giả đến Vân Lam Tông. Hắn đem ngày đó đồng ý phá tông đan đưa tới rồi." Vân Sơn lần thứ hai nghe được "phá tông đan" ba chữ. Một luồng cuồn cuộn khí tức không tự chủ được từ hắn trong thân thể thả mà ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Sinh Tử Môn tới thiên địa năng lượng một trận phun trào, lập tức lại khoảnh khắc bình phục. Vân Vận ở Sinh Tử Môn ở ngoài chờ đợi một lúc, nhưng thấy Sinh Tử Môn từ từ mở ra, một đạo ăn mặc màu xám áo tang, khuôn mặt thanh âm già nua từ trong đó đi ra, chính là lão sư Vân Sơn. "Lão sư," Vân Vận hướng về lão sư hỏi thăm một chút, cũng biết lão sư từ Sinh Tử Môn bên trong đi ra gây nên vật gì. Đem vật cầm trong tay bình ngọc đưa cho lão sư, Vân Sơn tiếp nhận bình ngọc, chỉ cảm thấy ôn hòa bình ngọc là như thế phỏng tay. Bàn tay của hắn khẽ run lên, ánh mắt cực nóng, nhìn nửa trong suốt trong chai viên này to bằng long nhãn đan dược. "Chuyện này chính là phá tông đan sao?" Trong khi nghe đồn lục phẩm đỉnh cao đan dược, tầm thường lục phẩm luyện dược sư đều không thể luyện chế mà ra đan dược. Cổ Hà ngũ phẩm đan dược, đối với hắn mà nói không có một chút nào tác dụng. Nhưng nếu là lục phẩm đây, lục phẩm đan dược, đặt ở bây giờ Gia Mã Đế Quốc, cũng chỉ có Cổ Hà cùng Pháp Mã có thể miễn cưỡng luyện chế một phen. Mà bọn họ có thể luyện chế mà ra còn đều là lục phẩm cấp thấp đan dược. Này Thất Bại Dẫn, càng là có 7-8 phần 10 cao, ở Vân Sơn đánh giá phá tông đan thời gian. Vân Vận đã ở một bên giải thích, lúc trước ta đã kiểm tra viên thuốc này, cấp bậc cực cao, nhưng ta không phải là luyện dược sư, vì lẽ đó không dám xác định đây là không phải phá tông đan. Ta nghĩ mang theo nó, đi để Pháp Mã hội trưởng giám định một phen, Cổ Hà cũng giám định không ra sao. Nghe được Vân Vận đi tìm Pháp Mã giám định, Vân Sơn hỏi, Cổ Hà hắn, Vân Vận chần chờ một chút, vẫn là đem đáy lòng lo lắng nói ra. Vân Sơn biết được tên kia lấy ra phá tông đan người thần bí cùng Cổ Hà trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn, khẽ nhíu quân mày, nhưng cuối cùng vẫn không có nói thêm cái gì. Có chút lưu luyến đem vật cầm trong tay bình ngọc đưa cho Vân Vận. Người đã cũng đã nghĩ được rồi, vậy ngươi đi tìm Pháp Mã chính là. Cho tới Vân Vận động tác này, nếu là gọi Cổ Hà biết, liệu sẽ có sản sinh một số ý nghĩ. So với xác định viên đan dược kia đích thực giả, việc quan hệ chính mình đột phá đấu tông một chuyện, hắn cũng không có tâm tư đi quan tâm Cổ Hà tiểu tình tử. Cổ Hà đối với mình đệ tử này phân tâm tư, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn nhưng không có đi ngăn cản, cũng không có đồng ý. Như Cổ Hà thật sự có thể được chính mình đệ tử phương tâm. Vân Lam Tông Tông chủ cùng hắn vị này cao giai luyện dược sư thông gia. Chưa chắc không thể, nếu là Vân Vận đối với hắn không có cảm giác, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Chỉ có thể nói lúc này Vân Sơn, so sánh tương lai Vân Sơn, kỳ thực chênh lệch khá lớn. Vân Vận mang theo phá tông đan rời đi Vân Lam Tông phía sau núi. Rơi xuống Vân Lam Sơn. Trên đường, còn gặp hai cái hướng về Vân Lam Tông bên này mà đến người quen. Có điều nàng nhưng không có tâm tư chiêu đãi bọn hắn. Cùng bọn họ nói rồi vài câu sau, cứ tiếp tục hướng về Gia Mã Thánh Thành phương hướng mà đi. Vân Sơn cũng không có lần thứ hai tiến vào sinh tử môn, mà là một mình đứng ở phía sau sơn vách núi bên cạnh. Nhìn thay đổi khôn lường, biển mây sinh diệt, hắn sống nhiều năm như vậy, hiện nay tâm tình càng là sinh ra mấy phần thấp thỏm tâm ý. Khả năng phá tông đan cũng chỉ là gia tăng rồi vừa thành đột phá đấu tông xác suất. Nhưng hắn vẫn là dị thường hy vọng viên thuốc đó là thật. Vân Lam Tông bên trong, Tiêu Chiến làm lần này quý khách, hưởng thụ lấy cực kỳ quy cách đãi ngộ, ở một tên Vân Lam Tông tinh anh đệ tử dẫn dắt đi. Ở trên đỉnh ngọn núi đi dạo xung quanh, trước kia lần đầu tiên tới Vân Lam Tông thời gian, cũng không có ở Vân Lam Tông bên trong du lãm. Lần này một phen du lịch, phát hiện này Vân Lam Tông đúng là rất lớn, mà khí tức cảm ứng bên dưới, phát hiện Vân Lam Tông bên trong cao thủ cũng không ít. Đấu vương, đấu hoàng loại này giai cấp đừng nói, thuộc về đấu linh khí tức, hắn cũng cảm giác được mấy tên, đại đấu sư cũng không ít, không hổ là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn, đấu khí đại lục nhị lưu thế lực, quả thật có chút bất phàm, chẳng trách Dược Trần từng nói có thể cùng phần Viêm Cốc so với. Cái môn này nhân đệ tử số lượng, đúng là có thể cùng phần Viêm Cốc so với. Vụ, ô, chính đang xem Vân Lam Tông cảnh sắc, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo đấu vương khí tức xuất hiện tại Vân Lam Tông bên trên. Tuy rằng rất nhanh sẽ thu lại, nhưng như cũ là bị linh hồn cường đại hắn cho nhận biết được rồi. Vân Lam Tông khách tới người, nhưng nghĩ lại, hắn lại sẽ việc này quang trư với sau đầu. Coi như Vân Lam Tông khách tới người cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng không phải Vân Lam Tông người, mà Vân Lam Tông làm Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn. Tình cờ đến mấy cường giả theo lệ phỏng vấn một phen, cũng là chẳng có gì lạ. Vân Lam Tông, đan đường bên trong, trường số 1 lớn, Một đơn bạc hai bóng người ở đi tới nơi này sau. Rất là khinh xa thục lộ đã đi vào. Trông coi ở đan đường cửa đệ tử cũng đúng hai vị này không xa lạ gì. Vì lẽ đó dễ dàng để lại bọn họ đi vào. Hai người một đường thẳng được. Cuối cùng đi tới cổ hà nơi ở. Cao to thân ảnh khôi ngô trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cũng chỉ nhìn thấy bên trong căn phòng. Chính đang dịch thuốc. Hình dung chật vật cổ hà. Thân ảnh cao lớn lúc này có chút trợn mắt ngoác mồm. Lão Hà, ngươi làm sao? Bên cạnh hắn, đạo kia thân ảnh đơn bạc nhìn thấy cổ hà dáng dấp như thế sau. Cũng là có chút kinh ngạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.